Chiến thần Cuồng Phong, chương 2088. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2088. Hai người đàn ông này đều sử dụng sức mạnh hết cỡ và thô lỗ. Diệp Thanh Đình có thể được coi là thiên khắc của cả hai người đó. Bởi vì Diệp Thanh Đình rõ ràng đã tìm ra phương thức tấn công phù hợp nhất ngay từ ngày đầu tiên luyện võ. Vượt qua sức mạnh bằng sự mềm mại uyển chuyển. Diệp Thanh Đình biết rằng thực lực của mình sẽ không bao giờ mạnh hơn một người đàn ông. Vì vậy ngay từ đầu, Diệp Thanh Đình đã không có kế hoạch chiến đấu lại bằng phương pháp mạnh chọi mạnh. Mà thay vào đó là thực hành nhiều đòn đánh với sự vận dụng mềm mại và sức mạnh. Khi đối mặt với những người mạnh hơn mình, sẽ có một số cơ hội chiến thắng. Lúc này, Tề Vinh đối diện với cô ta. Đây căn bản không phải là nhân vật có thể dựa vào sự mềm mại uyển chuyển để chiến thắng. Đây là chiến binh được mệnh danh là võ sĩ số 1 ở nước Mễ. Với kiếm thuật tinh thần bằng một tay, và hiểu được ý định của thanh kiếm tinh thần này, một chiến binh hiểu ý định của thanh kiếm, và một chiến binh bình thường, có một khoảng cách ngang tuyệt đối, rất khác nhau. Lúc này, Diệp Thanh Đình chỉ có thể dốc toàn lực tập trung vào, không dám phân tâm chút nào. Ngay cả Diệp Thanh Đình cũng lo lắng nếu mình lơ là sẽ thua trận này. Diệp Thanh Đình lông mày khế nhíu, nghiêm nghị nhìn Tề Vinh. Tề Vinh không phụ lòng mong đợi của vạn người. Kiếm lạc tinh thần, tiếng hét dữ dội từ miệng Tề Vinh cất lên. Chỉ trong chốc lát, một tia sáng chiếu sáng toàn bộ nhà máy bỏ hoang ngay lập tức. Đột nhiên, Diệp Thanh Đình khỏe mắt có chút cay cay. Nhưng Diệp Thanh Đình không dám nhắm mắt giữa chừng. Cô ta nhanh chóng chuyển nội lực vào đôi mắt của mình để tránh cho bản thân không thể quan sát tình trạng của người khác sau khi nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, thân kiếm của tinh thần kiếm hóa thành hàng ngàn bóng ma. Giống như tinh tú trên bầu trời. Nhiều vô số kế. Chị, Diệp Kính Dương đột nhiên hét lên. Trái tim Diệp Kính Dương gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải vì cái gì khác. Kiếm khí của Tề Vinh nhất định không phải là một trò đùa. Với chiêu này, kiếm khí dày đặc như mưa, Diệp Thanh Đình nhất định sẽ bị thương. Giờ phút này, người không muốn nhìn Diệp Thanh Đình bị thương nhất đương nhiên là em trai Diệp Kính Dương của cô ta. Phải biết là, ngày hôm nay Diệp Thanh Đình tới nơi này là vì muốn cứu em trai của mình. Trong lòng Diệp Kính Dương lúc này đã tràn đầy hối hận. Nếu lúc trước anh ta ở quán bar mà không đụng độ với Triệu Hào thì tốt biết mấy. Nếu người phụ nữ được Triệu Hào chỉ thị đi qua, anh ta chủ động rời đi, vậy thì chuyện tiếp theo sẽ không xảy ra đến mức như này đâu nhỉ. Chị gái anh ta sẽ không phải tham gia bất kỳ khôi tinh túc đấu nào ở đây. Không cần thiết phải đối mặt với sự tồn tại đáng sợ như Tề Vinh. Đây là thanh kiếm hàng đầu ở nước Mễ đấy. Một chiêu này kiếm lạc tinh thần này, đường kiếm dày đặc như mưa. Làm sao chị anh ta có thể thoát thân đây? Diệp Kính Dương trong lòng rất hối hận về việc mình đã gây ra. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lần này, anh ta chính là người gây ra chuyện liên lụy cho Diệp Thanh Đình. Diệp Kính Dương khi nghĩ đến điều này, anh ta đau lòng đến nỗi khó thở. Trong lòng càng ngày càng hận thắng nhãi Triệu Hào. Cách chương.